Chương 103, nữ cảnh sát tóc ngắn đặc biệt yêu đương. Cái kia bộ bị nạ rủ tổ mình đánh giá vì cầu huyết cũ tình yêu chuyện xưa phim ngoài dự liệu thu được cự đại thành công, ở trên chiếu cùng ngày, tại Nhật Bản bản thổ phòng bán vé đã đột phá 2 tỷ, đằng sau tựa như hóa thành một trận long quyền phong, quét sạch Nhật Bản tất cả việt tuyến, dùng ngôn người đều đổ xô ra đường để hình dung cũng không đủ. Tại rất nhiều người Nhật Bản trong lòng, năm nay Nhật Bản Đông Kinh quốc tế phim tiết tốt nhất phim nhựa, tốt nhất nam nữ nhân vật chính hẳn là đã sớm xác định mục tiêu, nhưng là khó chịu nhất chính là nạ dù tổ. Mặc dù phim để một mình hắn gần như chỉ ở Nhật Bản phạm vi bên trong liền cuồng thu trên 100 ức yên làm người đầu tư cùng nhân vật nam chính, bất quá QNZ bởi vì bộ phim này đưa tới dậy sóng, làm cho hắn cơ hồ đi tới chỗ nào đều sẽ bị đám người vòng vây. Kết quả tệ tàn cùng sở cảnh sát hai bên đều không đi được, làm cho nạ rủ tổ giống như là đảo vong đồng dạng chạy chôn ở thời gian rất lâu, liền xem như bởi vì bộ phim này mà ăn hết rổ cổ nữ nhi hồng cũng vô pháp để hắn phiền muộn làm dịu. Tại phim tiệc ăn mừng bên trên, Nhật Bản đang hot thần tượng, bằng vào gần nhất bộ phim này, đủ để đi hướng thế giới đại minh tinh ổ kỳ nọ rổ cổ ở trong tuyên bố rời khỏi giới văn nghệ, về sau không còn tiến hành bất luận cái gì diễn nghệ sự nghiệp. Một cử động kia không thể nghi ngờ đưa tới Nhật Bản diễn nghệ giới rất lớn chấn động, nhưng là mặc cho tính nữ hài lại hoàn toàn không để ý bất luận cái gì hậu quả, nàng bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn đợi trong nhà, làm một cái nữ nhi ngoan liền tốt. Lưu lại một bộ đủ để ghi vào thế giới phim sử kinh điển tác phẩm đằng sau, năm gần 21 tuổi cô gái trẻ tuổi, tại sự nghiệp của mình vừa mới đạt tới đỉnh phong thời điểm, thông minh lựa chọn dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Mặc dù này lại để vô số fan hâm mộ thương tâm, nhưng là nàng liền không cần kinh lịch nhân khí suy yếu, nàng âm dung tiếu mạo, đều lưu tại cái kia bộ hoàn mỹ trong phim ảnh. Đào vong đồng dạng chạy chôn ở một đoạn thời gian, ở giữa trải qua đối với gian thổ lộ, chờ đến phim dậy sóng dần dần lắng xuống đằng sau, nạ rủ tổ mới xem như trở lại sở cảnh sát đi làm. Nha, chúng ta đại minh tinh còn biết tới làm A vừa về tới sở cảnh sát, không có chút nào vượt quá nạ rủ tổ đoán trước. Hắn lập tức liền nghe được một cái tràn ngập châm chọc cùng kiềm chế lửa giận thanh âm, thân thể run một cái, lập tức thể hiện ra một trời sinh người lừa gạt bản năng, một bộ làm tặc bộ dáng trong nháy mắt chuyển hóa làm lịnh nọ khuôn mặt nhỏ, nhìn xem cái nào đó làm o lờ cách gắn mặc, hai tay chống nạnh tóc ngắn nữ cảnh sát. Thật là khéo a, mì hoa cổ. Đúng vậy à, thật là khéo a, không nghĩ tới ta thế mà còn có thể sợ cảnh sát đụng phải ngươi đây, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Sato mì họa cổ hai tay chống lạnh, cười như không cười nhìn xem nạ dù tổ. Hôm nay giống như bình thường tới làm, kết quả là trùng hợp như vậy, thấy được một cái lén lén lút lút bóng người, đây là đang sở cảnh sát, mình là một cái tấn chức tấn trách cảnh sát hình sự, nhưng là mì họa cổ nhìn thấy cái kia lén lút bóng người, phản ứng đầu tiên không phải muốn đem hắn bắt lấy, lại là kinh hỉ. Sato mì họa cổ tính cách không tính là ngạo kiều, nhưng là hoàn toàn chính xác có chút khó chịu. Bởi vì bình thường tính cách cường ngạnh, cho nên cùng mấy át kỳ bạ nạ cùng loại, đều là có chu tờ khốc kiểu loại hình. Mạnh miệng không thừa nhận trong lòng mình kinh hỉ, Sato mì họa cổ mang theo một mặt kinh khủng dáng tươi cười bắt lấy cái kia đã trốn việc hơn một tháng ra hỏa. Nạ dù tô một bên gãi đầu, một bên suy nghĩ chạy trốn biện pháp. Lại no ý, một tháng không thấy, mì họa cổ càng ngày càng đẹp tha nữ cảnh sát tóc ngắn trong mắt có chút hiện lên mỉm cười. Bất quá trên mặt hay là một bộ sụ mặt dáng vẻ, hiện tại biến thành một tay chống nạnh, mà đổi thành một cái tay thì níu lấy nạ rủ tổ lô thai. Ngươi còn không biết xấu hổ nói một tháng không gặp ta chính ngươi tính toán ngươi cũng bao lâu không tới làm ta đây không phải tới rồi sao mỹ họa cổ đừng nóng giận, nữ sinh sinh khí quá nhiều sẽ già đi, nhẹ điểm nhẹ lỗ thai nhanh mất rồi hừ mỹ họa cổ dùng sức nhéo một cái nạ rủ tổ lô thai, nói. Lần này trước buông tha ngươi nạ rủ tổ không ngừng xoa mình đỏ bừng lỗ thai, nhìn xem xạ tổ mì họa cổ cái kia cao gầy bóng lưng xinh đẹp, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì, mặc dù càng dài càng đẹp, bất quá gần nhất làm. Sao càng ngày càng hung bất quá giống như từ khi nàng thăng cấp làm cảnh bộ bộ đằng sau tính tình liền càng ngày càng bốc lửa, ai nữ hán tử không hổ là đã nam nhân nữ nhân đằng sau thứ ba giống loài A ngươi nói cái gì sự thật chứng minh, phía sau nói người nói xấu là không đúng. Nhất là đối với có được mang tính lựa chọn lỗ thai xạ tổ mỹ họa cổ tới nói, nữ nhân này nào thiếu thời điểm, lỗ thai sẽ tự động khép kín xì chỉ cắt tiếng nói ngăn cách bên ngoài, bất quá có đôi khi lại biến thành con. Rơi như thế sóng âm máy nhận tín hiệu, Nạ rủ tổ nhỏ giọng thầm thì bị xạ tổ mì hỏa cổ nghe cái buồn bực chân nhi. Ngạch nạ rủ tổ khỏe miệng co giật, một mặt đường dọc mà nhìn xem cái kia phảng phất bị hắn chạm đến cái nào đó bạo tẩu chốt mở, đã hóa thân siêu cấp gỗ tiểu là tóc ngắn nữ cảnh sát, giã thú bản năng để hắn làm ra lựa chọn, quay người, chạy nạ rủ tổ lòng bàn chân bôi dầu, trong nháy mắt hóa thân lưu tưởng quay người chạy trốn. Ngươi đứng lại đó cho ta xạ tổ mì hỏa cổ chỗ nào chịu bỏ. Lập tức thúc đẩy mã lực từ sau đổi tới. Siêu nhân điện quang mau tới cứu ta a, ta tại bị gỗ tiểu lạ truy sát hôn đản lại dám nói ta là gỗ tiểu lạ, ta muốn giết ngươi a a a cứu mạng a. Ngày này buổi sáng, Đông Kinh sở cảnh sát các vị cảnh sát đều có thể phát hiện một sự kiện, đó chính là bọn họ Hoa Khôi cảnh sát xạ tổ mỹ họa cổ hôm nay giống như rất cao hứng bộ dáng, đi vào văn phòng thời điểm. Trong tay còn kéo lấy một bộ phảng phất bị một đám châu phi tượng dẫm đạp lên thi thể ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mà nói, xạ tổ mì họa cổ xa so với một đám bạo tàu châu. Phi tượng kinh khủng được không ầm bị đánh đến nửa chết nửa sống, người nào đó bị bạo lực nữ cảnh sát trực tiếp vứt xuống thuộc về hắn trên chỗ ngồi, vừa mới phát tiết dừng lại, tâm tình rất tốt cái nào đó bạo lực nữ lúc này hai tay chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem người nào đó, nói, ngươi hôm nay cho ta làm việc cho tốt. Nếu như bị ta bắt lại ngươi lười biếng lời nói, hừ hừ xạ tổ mì họa cổ phát ra kinh khủng tiếng cười, để ở đây đến tương đối sớm mấy vị cảnh quan tất cả đều dọa cho phát. Sợ, vụng trộm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mặc dù xạ tổ cảnh quan thật sự dài rất xinh đẹp, nhưng là võ lực của nàng giá trị kinh khủng QNZ thật không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Này này không cần mì họa cổ nhiều lời, nạ dù tổ đã biết phía sau là có ý gì, nếu là hắn dám lười biếng. Nhất định phải lại trải qua một lần xạ tổ mì họa cổ bản tịch tượng tra đạp, mùi vị đó thật sự là tuyệt không thể tả a nạ dù tổ, ta không phải run em mờ, ta tuyệt đối không phải run em mờ kéo ra ngăn kéo, nạ dù tổ sờ lên bàn phím, sau đó nhìn mình sạch sẽ ngón tay, nói, không nghĩ tới một tháng không có tới vẫn là như vậy sạch sẽ a, chẳng lẽ có tòa thoa đồng tử tới giúp ta quét dọn sao, huy xạ tổ mì họa cổ nhìn xem. Gia hỏa này, nói, tòa thoa đồng tử là ký túc ở nhà trong nhà, ưa thích trò đùa quái đản tinh linh đi, làm sao lại xuất hiện tại sở cảnh sát cho dù có, ưa thích trò đùa quái đản tòa thoa đồng tử cũng không biết giúp ngươi quét dọn đi. A, nói cũng đúng nha. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái nào đó tri thức uyên bác tóc ngắn nữ cảnh sát, nói, không phải tòa thoa đồng tử, đó là ốc đồng cô nương bởi vì thường xuyên cùng với nạ dù tổ, nghe hắn kể chuyện xưa. Tập học tri thức xem như 10 phần phong phú xạ tổ mỹ họa cổ biết ốc đồng cô nương cố sự, nhìn hắn nhìn mình cằm chằm, xinh đẹp anh khí trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, sau đó ra vẻ tức giận, nói, hỗn đản chớ nói nhảm nhanh lên cho ta làm việc này, này đùa xong xinh đẹp nữ cảnh sát. Nạ dù tổ thành thành thật thật bắt đầu làm việc, khởi động máy, nạ dù tổ máy tính không phải sở cảnh sát phân phối mặt hàng, mà là chính hắn dọn tới. Gắn thêm 256G trạng thái cố định ổ cứng, 1T máy mo cờ ổ cứng, khởi động máy 10 giây, 16G bộ nhớ, máy vi tính này, lấy thế giới trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật tới nói có thể tạo được đi ra nhưng là không cách nào sản xuất hàng loạt. Dư A theo cái này phân phối, tại bây giờ, máy vi tính này phí tổn muốn vượt qua 15 vạn đô la Mỹ. Mặc dù một tháng không có tới, nhưng là để lại làm việc kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Một mặt là bởi vì một chút vụn vặt sự tình vốn là không cần hắn đến xử lý, công tác của hắn từ trước đến nay liền thiếu đi, mà đến, cũng là bởi vì cái nào đó khí khái hào hùng bừng bừng tóc ngắn nữ cảnh sát cùng cái nào đó hoạt bát quá mức tóc dài nữ cảnh sát giao thông đem hắn rất nhiều làm việc đều đã hoàn thành, hiện tại trên bàn lưu lại mấy phần văn bản tài liệu, cũng chính là hai ngày này làm việc. Mà thôi, nạ dù tổ trong lòng hơi có chút cảm động, xem như bồi thường vừa rồi cái kia một bộ tịch tượng tra tấn, bất quá khi hắn biết chân tướng đằng sau, trong nháy mắt liền đem mình cảm động né mở đi Bermuda. Mỹ họa cổ mình cũng không ít làm việc, dù Mỹ là cảnh sát giao thông, cùng cảnh sát hình sự làm việc có rất nhiều khác biệt, tại loại này đại tiền đề dưới, nạ dù tổ rất nhiều làm việc, nhưng thật ra là bị Mỹ họa cổ không nói hai lời ném cho được vinh dự sở cảnh sát đệ nhất người thành thật, làn da có đen một chút thanh niên. Đáng thương tạ kết à, bị xạ tổ mì họa cổ uy hiếp giúp nạ rủ tổ làm việc, kết quả nạ rủ tổ vừa về tới sở cảnh sát, qua sông đoạn cầu mì họa cổ liền lập tức bắt hắn cho quên, thật đáng thương mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nạ dù tô đọc nhanh như gió xem xong trên bàn tất cả văn bản tài liệu, sau đó đem cờ N ghi vào máy vi tính ghi vào, cờ N hắn ký tên, nói tóm lại, không đến một giờ liền đem làm việc toàn bộ giải quyết, lại bắt đầu chơi game. Máy tính ảm lý bên trong truyền ra trò chơi cái kia kịch liệt âm thanh, trong phòng làm việc lộ ra phá lệ rõ ràng, Sato Mỹ họa cổ ánh mắt từ mình trên màn ảnh máy vi tính chuyển gì, chứng ngồi tại mình đối diện, cái nào đó trắng trợn lúc đang đi làm đợi chơi game người một chút, sau đó lại cúi đầu xuống, bắt đầu xử lý công tác của mình. Nhận biết nhiều năm như vậy, đã sớm biết hắn là cái gì người. Sato Mỹ họa cổ QNZ không có trông cậy vào hắn thật có thể hảo hảo mà trong này làm việc. Dù sao, chỉ cần hắn ngồi ở chỗ này, ngồi tại mình đối diện, Sato Mỹ họa cổ liền có thể cảm thấy an tâm cùng một ngày hảo tâm tình. Cái gọi là yêu đương, chính là cùng mình ưa thích người cùng một chỗ lãng phí thời gian. Mặc dù tinh thần trọng nghĩa 10 phần tóc ngắn nữ cảnh sát không cho rằng mình cùng hắn đang nói yêu đương, cũng không biết cho rằng làm việc là đang lãng phí thời gian. Nhưng là nàng thật rất ưa thích bầu không khí như thế này, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn liền tốt.